Tiên môn thiếu gia, chương 88, thì ra là thế. Góc truyện audio.com. Dịch giả, xương rồng lúc này, Thương Hạo liền thấy hai cao thủ luyện khí tầng 9 Trịnh gia một trái một phải chắn hai bên. Mặt khác chính là ba người luyện khí tầng 8 chắn ngay phía trước. Còn có ba người luyện khí tầng 7 đang ở chỗ mấy cái khe hở coi chừng. Duy nhất còn lại chính là phía sau vách đá này. Hướng về phương hướng vách núi này nhìn lại, Thương Hạo trong lòng hiểu rõ, tình hình tu vi của mình bây giờ này, ngã xuống cũng chỉ có thể là một con đường chết, cao thủ tầng 9 Trịnh gia phòng trừng cũng là nhìn chằm chằm vào Thương Hạo. Thấy Thương Hạo vừa nhìn về phía sau thì, cao thủ kia liền nói, đừng xem, phía dưới chúng ta cũng bố trí một số cao thủ coi chừng. Ngươi coi như là từ nơi này nhảy xuống còn sống sót. Cũng chạy không thoát cao thủ bảo vệ đáy cốc này. Ngày hôm nay ngươi chỉ có thể ở tại chỗ này, đáng tiếc a. Cao thủ thiên tài nhất của Thương gia những năm gần đây lúc này. Người Trịnh gia lại tiến về phía trước một chút. Thương Hạo cũng thật có tính toán như vậy. Chính là từ nơi này nhảy xuống. Sau đó mượn cơ hội thoát đi. Bây giờ nghe lời của đối phương sau đó. Thương Hạo biết mọi đường lui phòng trừng đều bị bọn họ tính đến. Vô luận từ phương vị nào thoát đi đều đã không được. Vì để cho chính bản thân mình có thời gian hòa hoãn. Thương Hạo liền từ bên trong túi càng khôn đem bản đồ bảo tàng hoàng đế ra nói. Đừng tới đây, tới ta sẽ phá hủy bản đồ bảo tàng này ha ha. Ngươi phỏng chừng còn chưa phải là quá rõ tấm bản đồ bảo tàng này sao? Ta cho ngươi biết, từ khi này tấm bản đồ bảo tàng xuất hiện. Đã có người đối với nó tiến hành nghiên cứu rồi, ngươi cũng không phải là người đầu tiên đạt được này tấm bản đồ bảo tàng. Trước ngươi sớm có người nghiên cứu qua, đó cũng không phải một loại vật liệu chúng ta biết đến luyện chế mà thành. Đây là bảo vật đại sư luyện khí tu chân giới luyện chế. Bằng tu vi kia của ngươi cũng dám nói phá hủy bản đồ bảo tàng. Buồn cười còn có việc này Thương Hạo cũng chỉ có thể là cười khổ. Không nghĩ tới thứ này thật đúng là bị một số người nghiên cứu qua. Các ngươi nếu biết tình hình tranh vẽ này, tại sao không đi tìm kiếm cao thủ tầng 9 này cười khổ một tiếng nói. Ngươi thật cho rằng bằng địa đồ là có thể phát hiện nơi giấu bảo địa sao? Nơi giấu bảo địa nhất định phải có phần địa đồ trên tay ngươi mới có thể tiến vào thì ra là thế Thương Hạo hiện tại rốt cuộc biết một phần. Tình hình, thế nhưng, biết có thể làm sao? Hiện tại mình bị cường địch vây bắt, muốn rời khỏi đều không được. Làm sao bây giờ được rồi? Mình không phải là còn có một chương khốn phủ sao Thương Hạo mắt sáng lên. Liền nghĩ đến bên trong túi càng khôn vẫn còn khốn phủ chưa sử dụng. Kỳ thực, đối với tờ khốn phủ này, Thương Hạo cũng nghiên cứu qua một trận. Kết quả chính là khốn phủ là phụ thuộc vào tình hình tu vi của từng người. Người bình thường là một canh giờ. Tu vi càng cao, thời gian có thể khốn trụ được lại càng ngắn. Thương Hạo cũng suy đoán một cái. Luyện khí tầng 6 trở lên thì, thời gian có thể vây khốn đối phương quá ngắn. Có gần 20 phút. Thế nhưng, hiện tại muốn vây là cao thủ luyện khí tầng 9. Phòng trừng thời gian có thể vây hắn chỉ hơn 10 giây. Vốn Thương Hạo vẫn luôn không có định dùng khốn phù, hiện đang đối mặt tình huống như vậy thì, Thương Hạo biết hy vọng duy nhất phỏng trừng thật chính là khốn phù. Chỉ cần vây khốn cao thủ bên trái này, chính bản thân liền có thể từ nơi hắn lao ra, sau đó triển khai chân nguyên bộ đến địa điểm bên trái vách núi này, địa điểm này tin tưởng người Trịnh gia cũng không có phái người gác. Từ địa điểm này nhảy xuống. Sau đó rất nhanh thoát đi, đến lúc đó có lẽ chính là mình một đường sinh cơ. Đang lúc Thương Hạo suy nghĩ chuyện thì, cao thủ luyện khí tầng 9 bên phải này đã tấn công. Trường kiếm như sao rơi liền hướng phía Thương Hạo đâm ra. Cắn răng một cái, Thương Hạo cũng không kịp đoái hoài suy nghĩ nhiều. Đại đao ra sức liền chém ra ngoài, phá lãng trừ đao Thương Hạo giống lớn một tiếng. Lần này là đem gần như tất cả chân khí đều vận tụ lên. Ca một âm hưởng to lớn truyền ra. Theo âm hưởng truyền ra này, đại đao Thương Hạo đã tấc tấc mà gãy. cả cây đại đao bị chân khí chấn động hoàn toàn vỡ vụn. Đang khi đối phương đem đại đao Thương Hạo đánh vỡ thì Thương Hạo cũng hướng phương hướng phía bên trái nhanh chóng bay đi. Lần này là Thương Hạo cùng một cao thủ mạnh mẽ hơn mình rất nhiều quyết đấu. Kiếm oai phi thường cường đại, Thương Hạo cảm thấy nội tạng bản thân bị chấn đắc đã di động. Một ngụm nghịch huyết liền phun ra ngoài, giết cao thủ luyện khí tầng 9 bên trái thấy Thương Hạo bay tới. Cũng duỗi trường kiếm một cái, hướng phía Thương Hạo liền nhào tới, vì để đạt được bản đồ bảo tàng trong tay Thương Hạo. Chiến pháp người Trịnh gia áp dụng chính là đánh nhanh thắng nhanh. Căn bản cũng không lo chuyện bị người khi dễ. Bọn hắn nghĩ, sau khi đánh xong rất nhanh rời đi, người Thương gia coi như là đoán được một phần tình hình cũng không thể đem bọn họ thế nào. Đến lúc đó có bản đồ bảo tàng, Trịnh gia là có thể thu được bảo tàng hoàng đế. Đến lúc đó Thương gia coi như là muốn chiến cũng không sợ. Muốn chính là một đường sinh cơ này. Thương Hạo nhìn cao thủ luyện khí tầng 9 Trịnh gia này nhào tới. Đột nhiên từ bên trong túi càng khôn đã lấy ra khốn phù. Hướng phía đối phương một tế, khốn theo khốn phù tế xuất, cao thủ luyện khí tầng 9 Trịnh gia này thoáng cái đã bị Thương Hạo khốn phù tế xuất vây khốn. Cơ hội khó có được, đang lúc mọi người còn không có tỉnh táo lại thì Thương Hạo một bên phun máu loãng, một bên liền hướng phía bên trái vách núi này chạy như điên. Không tốt, lúc này người Trịnh gia mới phát hiện Thương Hạo lựa chọn một phương hướng bọn họ cũng không nghĩ tới mà thoát đi. Lại nhìn Thương Hạo thì trong thời gian chớp nhoáng này đã chạy xa mấy trượng. Tức chết ta rồi, cao thủ 9 tầng này bị vây quả nhiên rất nhanh thì thoát khỏi. Thấy Thương Hạo lại là từ phương hướng của mình thoát đi thì nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía Thương Hạo liền điên cuồng đuổi theo. Thương Hạo biết bây giờ là cơ hội bản thân chạy thoát thân. Liều mạng liền hướng lấy phương hướng vách núi này bỏ chạy. Không tốt, hắn muốn từ nơi đó thoát đi. Một cao thủ Trịnh ra hét to một tiếng. Thế nhưng, hiện tại người Trịnh gia coi như là điên cuồng đuổi theo cũng không cách nào đuổi kịp Thương Hạo. Dưới sự giận dữ, mấy thanh trường kiếm của cao thủ Trịnh gia đã hóa thành lưu tinh. Hướng phía sau lưng Thương Hạo phóng ra, đến rồi liều mạng mới chạy tới vách đá, quay đầu lại nhìn những cao thủ Trịnh gia này điên cuồng đuổi theo mà đến. Thương Hạo không do dự, đã hướng về phía dưới vách núi phi thân. Gió núi ở bên tai sinh ra thanh âm chói tai, thân thể Thương Hạo không ngừng rơi xuống. Đang lúc Thương Hạo rơi xuống, chuyện xảy ra làm cho Thương Hạo thế nào cũng không có nghĩ tới. Lúc này, chỉ thấy địa đồ này bị máu tươi của hắn nhuộm dần, trong lúc bất chợt tản mát ra từng đạo tia sáng chói mắt. Ánh sáng ở nơi này loang loáng là lúc, địa đồ này cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Địa đồ trong tay Thương Hạo hóa thành một cái sơn cốc rất lớn. Cũng không thể nói là hóa thành sơn cốc. Theo Thương Hạo, sơn cốc kia bản thân vốn tồn tại. Chỉ là hiện tại địa đồ có biến hóa thì hai mắt của mình mới nhìn thấy sơn cốc kia xuất hiện. Trận pháp, đang lúc Thương Hạo nghĩ là trận pháp thì cả người của hắn đã tiến vào bên trên một cái đường nhỏ. Cách chương